chọn đồ đệ hay hạ nhân bên cạnh mình đều không thích mặc không đẹp. Một phàm quân tỉ mỉ lựa chọn Tử Vân, Tử Hoa nên nhan sắc tất nhiên đẹp. Rượu và thức ăn vừa bày xong, một phàm quân đã bay tới, nhẹ nhàng bước vào đình ngồi xuống, hai nữ nhân đứng hai bên sau lưng nàng. Một phàm quân vươn hai tay nói: "Đừng đứng, hôm nay không có nhiều quy định, ngồi xuống cùng ta uống hai ly." Tử Vân, Tử Hoa ngạc nhiên, một phàm quân luôn chú trọng quy định nhất, hôm nay làm sao vậy? Tử Vân, Tử Hoa vội đáp: "Không dám." Một phàm quân lại vươn tay ra: "Kêu các ngươi ngồi xuống thì cứ ngồi." Hai nữ nhân không dám cãi lại, cẩn thận ngồi hai bên một phàm quân, mông chỉ dính vào mép ghế một chút, khiến Tử Vân, Tử Hoa sợ hãi nhận ơn là một phàm quân tự mình cầm bình rót rượu cho họ. Hai người nhanh chóng đứng lên chối từ, biểu thị chịu không nổi, nhưng một phàm quân khăng khăng bắt ép, hai nữ nhân đành chấp nhận. Tử Vân, Tử Hoa phập phồng lo sợ cùng một phàm quân uống mấy ly.